Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share, comment và nhớ để lại tương tác để kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin mời các bạn cùng vào bộ truyện với mình nhé. Điện thoại đã được kết nối trong vòng vài giây sau đó. An Lâm chưa kịp lên tiếng thì âm thanh vênh váo đắc ý của tên thám tử kia đã vội vàng truyền đến. Cô hẳn là đã nhìn thấy bưu kiện mà tôi gửi cho cô rồi đấy nhỉ? Thế nào? Tin tức lớn như vậy thì giá trị phải 50 vạn đấy chứ. Thủ trưởng quân khu Diệu Thành vậy mà có một đứa con riêng. Đây thực sự là một tin tức nóng hổi. Thám tử để điều tra ra được việc này cũng đã phải suy nghĩ không ít. Thời điểm vừa mới tra ra được, ông ta còn muốn phân phát tin tức này đến những tòa soạn báo và truyền thông để mà kiếm tiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một chút, đối phương chính là thủ trưởng quân khu. Đoán chừng cũng không có mấy tòa soạn và truyền thông dám tuần thông tin ra. Ngộ nhỡ tra ra được, anh ta ở đây, làm không tốt thì mạng cũng không có còn. Cho nên hắn mới nghĩ tới An Lâm ở bên này. Chỉ dựa vào tấm ảnh như thế này mà có thể chứng minh anh ta là con riêng của thời Tuấn Đình á? Thám tử Tư nghe giọng nói không tin tưởng của An Lâm cũng không hề do dự, ngay lập tức giải thích. Bằng một tấm ảnh quả thực rất khó chứng minh, nhưng mà tin tức này là do tôi mất không ít sức lực và tiền bạc để tìm kiếm. Rất vất vả mới tìm được người chị họ thân thiết với mẹ kế của Am Cơ lúc còn sống. Tin tức là biết được từ chỗ bà ta. Cô có thể yên tâm rằng tin tức chính xác 100%. Chẳng qua là bà ta không muốn ghi âm và cũng không bằng lòng ra mặt. Nếu như cô còn nghi ngờ, vậy thì chỉ cần nghĩ cách để cho hai người họ làm xét nghiệm cha con là được. Tôi biết rồi, 30 vạn còn lại, lát nữa tôi sẽ gửi trực tiếp cho ông. An Lâm vừa nói xong thì chuyển đề tài, giọng nói lại trở nên có phần sắc bén. Thế nhưng toàn bộ những cái thứ mà anh cha ra được ấy, tốt nhất để cho nó nát vụn ở trong bụng đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả đấy. Sau khi An Lâm cảnh cáo xong thì trực tiếp kết thúc cuộc gọi, sau đó bảo Lâm Hiểu Hiểu gửi cho tên thám tử kia 30 vạn còn lại. Thực ra trong lòng cô đã đoán được Am Cơ chính là anh trai cùng cha khác mẹ của thời Ngọc Thao. Chẳng qua là sau khi có cuộc điện thoại này thì cô ta lại càng chắc chắn hơn nữa. Đôi mắt An Lâm bình tĩnh, sắc mặt khó coi, đầu óc bực bội mà hút một điếu thuốc khác. Không được, cô ta không thể để Am Cơ liên quan đến ân oán bên trong nhà họ Thời. Cô ta nhất định phải nói chuyện này cho thời Ngọc Thao biết. An Lâm nghĩ thế thì vội vàng nghiền mẩu thuốc lá trong tay vào gạt tàn, nói với Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh. Cô về phòng của mình đi. Đuổi Lâm Hiểu Hiểu đi, An Lâm ngay lập tức cầm điện thoại gọi vào số của thời Ngọc Thao. Vào lúc An Lâm gọi tới, vừa đúng lúc thời Ngọc Thao mặc áo choàng đi ra khỏi phòng tắm. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, anh cầm điện thoại lên nhìn, nhìn đến tên người gọi hiển thị. Khi thấy số điện thoại là của An Lâm, ngay lập tức giữa hai lông mày của anh không khỏi cau lại. Không hề kiêng kỵ Đường Du Nhiên ở bên cạnh, trực tiếp nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới được kết nối, đã nghe thấy giọng nói của An Lâm truyền đến. Ngọc Thao, gọi cho anh muộn như thế này, không quấy rầy anh nghỉ ngơi đấy chứ? Không có. Gọi cho anh có việc gì? Nói thẳng ra đi. Anh lời ít ý nhiều trực tiếp mở miệng nói. Ngọc Thao, thực ra em không hề quen Am Cơ. Hôm nay đưa anh ta đến tham gia đấu giá từ thiện là do công ty sắp xếp em đi. An Lâm thực sự không thể tìm được lý do nào tốt hơn, chỉ có thể tìm một lý do vô cùng sứt sẹo. Thời Ngọc Thao nghe cô nói như vậy, sắc mặt không chút thay đổi đáp. Ừ, anh biết rồi. Nói tới đây anh lại chuyển đề tài, giọng nói lạnh đi vài tầm, tiếp tục nói với An Lâm ở đầu dây bên kia. Cái tên Am Cơ kia không phải là người tốt lành gì đâu. Em tốt nhất vẫn nên tránh anh ta. Rốt cuộc thời Ngọc Thao vẫn nhớ đến ân tình mà An Lâm đã từng cứu mạng. Khi ra ngoài để tôn trọng An Lâm, cũng không hề suy nghĩ sâu xa đến mối quan hệ giữa An Lâm và Am Cơ. Em biết rồi ạ, sau này em sẽ chú ý. An Lâm vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thời Ngọc Thao cũng không hề nghi ngờ mối quan hệ giữa cô ta và Am Cơ. An Lâm nghĩ ở trong lòng cuối cùng cũng vui vẻ hơn vài phần, đang muốn hỏi chút gì đó, lời còn đang ở trong cổ họng Còn chưa ra khỏi miệng, trong điện thoại lại lần nữa vang lên giọng nói có chút lạnh lùng của anh. Còn có chuyện gì khác không? Nếu không còn gì nữa thì anh cúp máy nhé. Đã khuya rồi, anh muốn đi nghỉ ngơi. Em cũng nghỉ đi. An Lâm nghe anh nói như vậy, làm gì còn có thể nói thêm cái gì nữa. Trong mắt xẹt qua một sự mất mát nặng nề. Bây giờ thầy Ngọc Thao thật đúng là một câu dư thừa cũng không muốn nói với cô. Một câu cuối cùng kia nghe như quan tâm, nhưng mà trong giọng nói để lộ sự xa cách một cách rõ rệt. Chẳng qua là xưa nay tác phong của thầy Ngọc Thao đều phong nhã. Ừ, anh ngủ ngon. An Lâm vừa dứt lời, thầy Ngọc Thao bên kia không hề do dự, trực tiếp mà cúp máy. Trong điện thoại chỉ còn những tiếng đô đô đô lạnh như văng vang lên liên tiếp. Trong mắt An Lâm đột nhiên dâng lên một sự không cam lòng và thù hận vô cùng rõ ràng. Móng tay hung hăng ghim chặt vào lòng bàn tay, giống như không cảm giác được sự đau đớn bình thường. Thầm hít sâu vài hơi, cô ta vội vàng áp chế những sự thù hận không nên kia có xuống. Sau khi tỉnh táo lại, lại lập tức cầm điện thoại bấm số của Am Cơ. Cô ta nhất định phải nhanh chóng vạch rõ giới hạn với quả bom hẹn giờ này, bằng không chỉ sợ không biết khi nào cô ta sẽ bị hắn kéo xuống nước. Điện thoại kêu một lúc lâu, An Lâm còn tưởng rằng sẽ tự động cắt đứt cuộc gọi thì lại kết nối được. Giọng nói âm trầm trời sinh của Am Cơ truyền ra từ trong điện thoại. Sao, có chuyện gì vậy cô? Đã trễ như thế này còn gọi điện cho tôi là có chuyện gì quan trọng? An Lâm trong vô thức cắn chặt môi, đi thẳng vào vấn đề nói. Anh Am Cơ, hợp tác của tôi với anh dừng tại đây. Lần này tôi thật sự nghiêm túc đấy. Tôi không ngờ cô có bản lãnh lớn như vậy. Thật sự giúp không đến nơi đến chốn. Cô gấp cái gì? Lần trước cô giúp tôi, tính ra tôi còn thiếu cô một cái ân tình. Cô có thể yêu cầu một vấn đề khác, chỉ cần không có liên quan đến chuyện của nhà họ Thời và thầy Ngọc Thao, tôi đều có thể đồng ý với cô. An Lâm cảm thấy anh ta đã nói rất ôn nhu rồi, thế nhưng lại nghe thấy tiếng cười nhạo. Tôi cũng đã từng nói. Cô An, hiện tại cô ngoài nghe lời tôi ra thì không có con đường nào khác để có thể đi đâu. Trừ phi cô muốn để cho thầy Ngọc Thao biết được những việc sơ bẩn độc ác mà cô đã đâm ở sau lưng. An Lâm nghe lời kiêu ngạo đến tột cùng của Am Cơ, hung hăng nghiến răng mà tức giận. Tức giận đến mức cả người đều run rẩy đứng lên. Cô ta đương nhiên không muốn để Ngọc Thao biết được những cái việc kia. An Lâm bị tức đến điên rồi, dưới cơn tức giận cùng cực, nén âm thanh giận dữ xuống, trực tiếp mà nói. Anh Am Cơ, anh nói chuyện có nguyên tắc một chút có được không? Anh nói anh muốn tôi với anh hợp tác, thế nhưng ngay cả chuyện anh và thầy Ngọc Thao là anh em cùng cha khác mẹ cũng giấu giếm tôi. Tôi căn bản là không nhìn thấy mong muốn hợp tác thực sự của anh đối với tôi đâu. Tôi thấy anh căn bản không hề muốn hợp tác với tôi, chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng tôi mà thôi. Am Cơ nghe An Lâm liên tục nói ra những lời nói tức giận, ngược lại ra tiếng cười. Cô An lúc này ngược lại rất thông minh. Tôi quả thật chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, bởi vì cô thật sự quá ngu xuẩn, không có tư cách nói chuyện hợp tác với tôi. Nếu như bây giờ người quen Am Cơ nghe thấy tiếng cười vừa rồi của hắn, phòng chừng sẽ bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn là một người rất ghét cười, trong lòng càng vẫn nộ sẽ càng cười đùa cợt hơn, khiến cho người ta sởn cả gai ốc. An Lâm nghe lời nói không chút khách khí vừa rồi của hắn, hô hấp cũng đã dồn dập hơn vài phần, gắt gao cắn chặt môi, đôi mắt thâm trầm đến dọa người, bên trong đều là sự tức giận cuộn trào. Nếu tôi đã không có tư cách để nói chuyện hợp tác với anh, vậy xin anh về sau đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi. Cô An, cô chỉ rằng chỉ một người như cô thì có thể trả thù được Đường Du Nhân và thầy Ngọc Thao à? Giọng của hắn âm u cười lạnh nói. Hiện tại thầy Ngọc Thao bảo vệ Đường Du Nhân như thể bảo vệ trong mắt, chỉ sợ cô ngay cả một sợi lông của Đường Du Nhân cũng không thể chạm vào được đâu. Cô vì thời Ngọc Thao mà vứt bỏ tương lai tốt đẹp ở Hollywood, cố ý lại về nước. Chẳng lẽ chỉ là vì muốn tận mắt chứng kiến thời Ngọc Thao và người phụ nữ khác tình cảm mặn nồng ở bên nhau hạnh phúc tới già hay sao? Cô An, bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp cô thôi. Giúp cô trả thù Đường Du Nhân đáng ghét. Giúp cô trả thù tên thời Ngọc Thao đã phụ lòng cô chứ. Hắn vừa nói xong thì giọng nói trở nên âm u, sắc bén mà gằn giọng. Huống chi hiện tại, cô ngoại trừ được tôi lợi dụng, đã không còn con đường nào khác có thể đi nữa rồi. Trong lòng An Lâm biết rất rõ, tất cả những lời này của hắn đều là sự thật. Sau khi cô ta về nước mạo hiểm làm nhiều thứ như vậy, nhưng hiện tại Đường Du Nhân vẫn còn bình yên vô sự bên cạnh Thời Ngọc Thao. Trong lòng cô biết rất rõ, nếu như thật sự đáp ứng An Cơ, cô sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lùi một bước có thể ngã xuống vách núi cao vạn trượng, ngã đến thịt nát xương tan. Nhưng mà dường như trong lời của An Cơ, hiện tại nhược điểm quan trọng nhất của cô đang rơi vào tay hắn. Cô ta biết rất rõ, một ngày nào đó khi bị Thời Ngọc Thao phát hiện những việc cô đã làm, anh sẽ làm gì với cô. Thà như thế còn hơn, không bằng cô ta buông tay đánh cược một lần. Cô đã bị buộc đến không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Giống như đã hạ quyết tâm, đôi mắt An Lâm tối sầm, lạnh lùng mà nói: Anh An Cơ, tôi biết nên làm thế nào mà. Tốt, tôi biết cô An là một người thông minh. Kết thúc cuộc gọi, cơn thịnh nộ trào dâng trong lòng An Lâm khiến cô không thể kiểm soát được tình hình, hùng hăng giơ tay đập thẳng điện thoại xuống đất, điên cuồng vung tay quét hết tất cả mọi thứ trên bàn. Thời Ngọc Tha bên kia sau khi kết thúc cuộc gọi với An Lâm lại trực tiếp xốc tràn lên giường. Người còn chưa nằm thẳng thớm, anh đã vươn tay ôm kéo Đường Du Nhân ở bên cạnh vào trong lồng ngực. Mặt của cô đỏ ửng, không hề hạ nguội, tùy ý để Thời Ngọc Thao ôm cô chặt chẽ. Hiện tại dường như cô đã quen với việc Thời Ngọc Thao ôm cô ngủ vào mỗi đêm. Đoán chừng nếu ngày nào đó anh vắng nhà, cô thật sự sẽ không quen, nói không chừng còn có thể bị mất ngủ. Vì nghĩ vậy, cô nâng mắt lên nhìn Thời Ngọc Thao, thấy giữa hai hàng lông mày của anh vừa nãy vừa giãn ra, sau khi nghe xong cuộc gọi kia thì lại nhíu chặt. Cô không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ lên chỗ giữa hai hàng lông mày. Vừa nãy là ai gọi điện tới phải? Có chuyện gì xảy ra rồi à? Thời Ngọc Thao nắm lấy tay của Đường Du Nhân, cúi người thân mật hôn nhẹ lên trán cô nói: Là An Lâm, cô ta giải thích cho anh, cô ta không quen Am Cơ, đi theo anh ta tham gia buổi tiệc tối nay là do công ty sắp xếp, phỏng chừng là hiện tại đã biết được thân phận của Am Cơ, không muốn bị hắn kéo xuống vũng nước bùn chung thôi. Anh đang nói thì ngừng lại một chút, yêu chiều nhéo nhẹ hai má của Đường Du Nhân. Không còn việc gì nữa, mau ngủ đi, ngày mai em còn phải đi làm nữa cơ mà. Đường Du Nhân thấy trong lòng Thời Ngọc Thao có chừng mực, lúc này mới yên tâm mà nằm xuống. Lúc này đã khuya rồi, cô cũng có chút mệt mỏi, khẽ gật đầu với Thời Ngọc Thao, hiếm khi mà chủ động vòng tay qua cổ anh, đến gần đặt một nụ hôn lên đôi môi. Nép mình trong vòng tay Thời Ngọc Thao, nhắm mắt lại lập tức ngủ. Am Cơ ở bên kia quay lại sảnh khách sạn nơi anh ta đã thuê, vừa để đến phòng ngay lập tức gọi gấp cho cấp dưới thân tín. Một người đàn ông trẻ tuổi tên Ryder, tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn của dòng máu người da trắng. Ryder cung kính mở miệng nói với Am Cơ bằng một cái tràng tiếng Anh trôi chảy: Ông chủ, người của chúng ta mới tra ra được có hai đám người đang âm thầm điều tra anh. Nói đến đây, Ryder khẽ cúi đầu, có chút thấp thỏm mà gượng gạo bình tĩnh nói tiếp: Thật xin lỗi, ban đầu là do một tên thám tử tư điều tra, bởi vì hành động của anh ta rất chu đáo, chặt chẽ, thủ đoạn cũng rất lão luyện. Chờ người của chúng ta tìm ra được thì anh ta cũng đã tra được tất cả mọi chuyện rồi. Ngoài ra còn có một đám người khác thủ đoạn còn tinh vi hơn, người của chúng ta tra không ra thân phận. Ông chủ, có cần tôi cử người đến can thiệp không? Nếu không phát hiện cái tên thám tử này trước, khiến cho Ryder cảnh giác hơn, đặc biệt cho người đi điều tra rõ, e rằng lúc này Ryder vẫn chưa phát hiện cái chuyện này. Am Cơ nghe vậy thì đôi môi mỏng hiện lên nụ cười âm thầm. Không cần phải xen, bọn họ muốn tra thì cứ để cho bọn họ tra. Am Cơ nói xong thì ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Ryder. Hắn không hề quanh co, dáng người thẳng thắn không nhịn được mà theo bản năng cảm thấy kinh sợ. Cho dù lúc này Ryder đang cúi đầu, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt sắc bén của Am Cơ rơi ở trên người mình. Chẳng qua trong nháy mắt, trên trán Ryder đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, khóe môi căng ra. Hắn đang do dự định lên tiếng thì trong nháy mắt, Am Cơ đột ngột rút một khẩu súng lục được trang bị thêm ống hãm thanh ở bên hông ra, họng súng nhắm thẳng vào Ryder. Không đợi hắn kịp lên tiếng, giây tiếp theo chỉ thấy khẩu súng lục ở trong tay khẽ động, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, tiếng đạn bay vào thịt vang lên. Sắc mặt Ryder rất nhanh có sự thay đổi lớn, màu máu trên mặt hoàn toàn biến mất, rầm một tiếng trực tiếp quỳ gối xuống trên mặt đất. Chỉ thấy chân trái của Raider vừa nãy vẫn còn hoàn hảo, không chút hao tổn gì, bây giờ đã có một lỗ thủng tràn trề máu tươi. Hắn đau đến mức gắt gao cắn môi, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, đau đến mức cả người đều muốn ngất đi, nhưng vẫn cắn răng vươn tay che chặt lỗ thủng đầy máu trên đùi, chỉ sợ vết máu rơi xuống thảm làm dơ thảm ông chủ lại nổi giận. Lúc này âm thanh âm trầm của Am Cơ mới không nhanh không chậm mà vang lên. Đây là chút bài học nho nhỏ cho cậu. Bị người khác theo dõi lâu như vậy, thế nhưng bây giờ mới phát hiện cậu quả là cầu thả. Hiện tại chúng ta đang ở Diệu Thành, đối thủ là Thời Ngọc Thao một tay che trời. Nếu như cậu vẫn trì độn như vậy, sợ là chúng ta chết như thế nào cũng không biết đâu. Càng nói về sau giọng của hắn lại càng lạnh lẽo. Nghe vậy Raider ở phía sau cũng đã túa một tầng mồ hôi, chịu đựng sự đau đớn vội vàng khàn khàn lên tiếng. Ông chủ, tôi đã biết, lần sau tuyệt đối sẽ không có tình huống như vậy xảy ra. Am Cơ nghe vậy, lúc này ánh mắt hung ác mới rời khỏi người Raider. Tốt, nhớ cho kỹ là tốt rồi. Xuống người tìm người giúp cậu lấy đạn ra, rồi băng bó một chút đi. Am Cơ đang nói thì ngừng lại một chút, như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ánh mắt lại nhìn về phía Raider. Lần trước tôi nói cái kế hoạch kia với cậu, còn nhớ không? Hiện tại đã có thể thông báo xuống dưới, kế hoạch có thể bắt đầu. Dạ thưa ông chủ, tôi sẽ lập tức sắp xếp xuống dưới phía dưới. Raider cung kính trả lời lại, không dám chậm trễ, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cắn răng đứng lên, cả đôi chân bị thương đầm đìa máu tươi, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng khách sạn. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân ăn bữa sáng với mẹ Thời, anh tự mình lái xe đưa cô đến trước cửa công ty. Khi đang đi trên đường, anh đã gọi điện thoại cho Ứng Hạ Vũ, cho nên lúc Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân tới công ty, Ứng Hạ Vũ đã sớm ở trong công ty chờ Đường Du Nhân. Anh còn dẫn theo ba người bảo vệ đến đây. Ba người bảo vệ này là quân nhân giải ngũ, tài nghệ đều không tồi, trông họ nhanh nhẹn hơn so với hai người bảo vệ trước kia của công ty Đường Du Nhân. Hai người nhân viên bảo vệ trước kia của công ty Đường Du Nhân đã được thay thế, giúp cô sắp xếp lại an ninh của công ty. Hai người bảo vệ phụ trách canh giữ ở cửa, còn người bảo vệ còn lại phụ trách tuần tra bên trong. Được rồi, mau vào làm đi. Buổi tối tan tầm, anh sẽ lại qua đây đón em về nhà cùng. Có chuyện gì thì em gọi điện thoại cho anh. Anh không để ý dặn dò Đường Du Nhân một câu. Ừ, anh cứ yên tâm, em sẽ chú ý mà. Cô nghiêm túc gật đầu với Thời Ngọc Thao. Sau khi anh nhìn cô đi vào công ty, lúc này mới rời khỏi cùng với Ứng Hạo Vũ. Vào trong xe, Ứng Hạo Vũ một bên ngồi vào vị trí ghế lái, một bên cung kính nói với Thời Ngọc Thao. Người của chúng ta đã điều tra được thân phận của Am Cơ. Thời Ngọc Thao đang ngồi ở phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thế hai mắt ngay lập tức mở ra, ánh mắt nhìn về phía hàng ghế trước nơi Ứng Hạo Vũ đang lái xe mà nói. Nói cho tôi nghe tất cả những thứ mà cậu tra được. Thời Ngọc Thao vừa mới nói xong, âm thanh cung kính của Ứng Hạo Vũ lại vang lên. Mẹ của Am Cơ tên là Phó Lệ Thu. Giọng nói của Ứng Hạo Vũ có hơi do dự, đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Thời Ngọc Thao ở trong kính chiếu hậu, sau đó lại vội vàng nói tiếp. Người Phó Lệ Thu này từng là bạn học của cha cậu, lúc ấy hai người họ là người yêu của nhau. Tin tức mà Ứng Hạo Vũ tra được thậm chí còn tỉ mỉ hơn một chút so với tên thám tử mà An Lâm đã tìm. Tất cả chuyện của Am Cơ từ nhỏ đến lớn đều tra ra hết, trong đó hiển nhiên cũng có cả chuyện khi còn bé Am Cơ bị hành hạ đến nỗi phải vào bệnh viện vài lần, rồi cả chuyện lúc hắn vào cô nhi viện chạy về Diệu Thành để tìm Thời Tuấn Đình nhưng cuối cùng lại trở về cô nhi viện, còn có chuyện Am Cơ và Thời Ngọc Thao quả thực là có mối quan hệ huyết thống, là anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi nghe xong, mặt của Thời Ngọc Thao không chút thay đổi, giữa hai đầu lông mày nhíu lại. Khó trách Am Cơ lại hận anh và mẹ anh nhiều như vậy. Xem ra hắn đã lấy tất cả những đau đớn dằn vặt mà thời thơ ấu hắn đã trải qua chuyển thành thù hận. Cậu Thời, tên Am Cơ này vừa mới về nước đã mua một công ty bất động sản có quy mô không nhỏ, sắp cho ra mắt rồi. Cậu có cần tôi đi làm chút gì đó không? Thời Ngọc Thao nghe Ứng Hạo Vũ nói, nâng tay say huyệt thái dương, sau đó lắc đầu. Trước tiên cứ chờ thời cơ hành động đi. Cái tên ăn cơ kia không có đơn giản như vậy đâu. trực giác của thầy Ngọc Thao từ trước đến nay đều rất chuẩn. Anh ta vừa mới gặp Am Cơ lần đầu tiên đã cảm giác được tên Am Cơ này không phải là một cái tên đèn cạn dầu rồi. Am Cơ có lẽ là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay của anh. Huống chi hắn dám quang minh chính đại tuyên chiến, nhất định cũng đã chuẩn bị chu đáo hết. Cho dù lúc này Ứng Hạo Vũ đi làm chút gì đó, chỉ sợ cũng không động được một phần nào của Am Cơ. Huống chi Thầy Ngọc Thao không giống như hắn, anh có thứ mình muốn bảo vệ, con người vướng bận trong lòng. Anh cũng sợ ngộ nhỡ dồn Am Cơ chó cùng rất rộng, hắn làm thêm chuyện điên khùng gì đó ảnh hưởng tới Đường Du Nhân và mẹ thời thì sẽ không ổn. Cho nên hiện tại việc Thầy Ngọc Thao có thể làm chính là chờ thời cơ hành động trước, xem rốt cục tên này muốn làm cái gì. Nghĩ đến đây, giữa hai đầu lông mày của anh này lập tức nhíu chặt lại. Dây dày ấn đường lúc này lại đột nhiên nhớ đến hôm qua anh đồng ý với mẹ của mình sẽ gọi điện cho cha anh để nói chuyện về Am Cơ. Thời Ngọc Thao thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Từ sau khi mẹ Thời và Thời Tuấn Đình chính thức đã ở riêng, bởi vì nhà họ Thời có áy náy với mẹ, cho nên cũng cho phép cháu đích tôn của nhà họ Thời, Thời Ngọc Thao dọn ra ngoài sống chung với bà. Khi còn bé, anh đã biết được những cái việc mà Thời Tuấn Đình đã làm từ trong miệng của bà ngoại. Cho nên từ sau đó, anh như thế nào cũng không thể thân thiết được với cha. Cho dù cha luôn luôn nghiêm khắc, dùng mọi cách chiều chuộng anh, nhưng anh cũng đều thờ ơ, chẳng qua là vào những ngày lễ Tết hay là sinh nhật, người nhà họ Thời mới quay về nhà họ một chuyến. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ cha con vẫn luôn rất lạnh nhạt. Thời Ngọc Thao cũng rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Thời Tuấn Đình. Khỏi phải nói, khi ông nhận được cuộc điện thoại của Thời Ngọc Thao thì vui vẻ đến như thế nào. Ngay lập tức nhận điện thoại, không đợi anh lên tiếng, Thời Tuấn Đình đã vội vàng cười nói: Ngọc Thao, có chuyện gì à? Anh mặt không chút thay đổi nắm điện thoại, giọng điệu lạnh nhạt nói: À, là do mẹ kêu con gọi điện cho cha. Thời Ngọc Thao còn chưa nói xong, Thời Tuấn Đình ở bên kia lập tức nói nửa câu đầu. Sau vài giây thì giật mình, trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Không đợi Thời Ngọc Thao nói hết câu, đã vội vàng lên tiếng: Là mẹ con bảo con gọi điện thoại cho cha sao? Mẹ con mới nói cái gì vậy? Nhiều năm như vậy, từ sau khi mẹ Thời và Thời Tuấn Đình ra ở riêng, bà chưa bao giờ nhận bất kỳ cuộc gọi nào của Thời Tuấn Đình. Cho dù là lễ mừng năm mới hàng năm, bà đều sẽ quay lại khu tập thể quân khu ăn Tết cùng bọn họ, nhưng mẹ Thời cũng không nói gì nhiều với ông. Thời Tuấn Đình không có cách nào đối với chuyện này. Thời Ngọc Thao nghe thấy sự vui mừng trong lời nói của ông, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không nhanh không chậm nói ra nửa câu sau bị cắt ngang: Mẹ con bảo con nói với cha một tiếng, đứa con trai của cha và Phó Lệ Thu đã trở lại, hiện tại ở ngay Diệu Thành, tên là Am Cơ. Hôm qua bọn con đã gặp nhau ở buổi đấu giá từ thiện của mẹ. Những chuyện phát sinh sau đó, Thời Ngọc Thao cũng lời nói với Thời Tuấn Đình, chỉ chọn những chuyện quan trọng để mà nói. Anh vừa dứt lời, bầu không khí của hai cha con lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Ở đầu dây bên kia, Thời Tuấn Đình mới nghe Thời Ngọc Thao nói mấy câu, nụ cười tươi như hoa lập tức vụt tắt, biến thành vẻ mặt kỳ dị. Thời Ngọc Thao cầm điện thoại, nghe Thời Tuấn Đình ở bên kia im lặng khoảng chừng 2-3 phút, sau đó anh nhàn nhạt nói tiếp: Được rồi, những gì muốn nói thì con cũng đã nói xong rồi. Con còn có việc, con cúp máy trước đây. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, anh chưa kịp cúp máy thì giọng nói gấp gáp của người cha truyền đến từ đầu dây bên kia: Ngọc Thao, con chờ một chút. Anh đang định tắt máy thì dừng lại, không thể làm gì khác ngoài nói: Làm sao vậy ạ? Còn có chuyện gì nữa à? Rõ ràng Thời Tuấn Đình có rất nhiều chuyện muốn giải thích, nhưng lúc này ông ta không biết phải giải thích với Thời Ngọc Thao như thế nào. Ông im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại khẽ hỏi Thời Ngọc Thao: Mẹ của con có nói gì không? Không có. Thời Ngọc Thao trả lời một cách lạnh nhạt, kiệm lời như vàng. Thời Tuấn Đình nghe anh trả lời thì giật mình. Tuy ông ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không dám tỏ vẻ không vui. Ông ta cầm điện thoại di động được một lúc, sau đó nói với Thời Ngọc Thao: Cha đã giải quyết chuyện cá nhân rồi, con cứ chuyên tâm làm việc đi. Mấy ngày trước ông nội nói nhớ con, nếu có thời gian thì đến thăm ông đi. Nói rồi ông ta dừng lại một chút, lại nói tiếp: Mấy ngày trước con cái của đồng đội có tặng cha một ít trà Quân Sơn Ngân Châm. Mẹ của con rất thích uống cái loại trà này. Con về cũng thuận tiện mang trà về cho mẹ con đi. Chờ mấy ngày nữa con có thời gian trở về thì lại nói nha. Mấy năm qua vẫn vậy, thời Tuấn Đình không dám tự tặng đồ cho mẹ thời, mà chỉ có thể nhờ thời Ngọc Thao đưa. Được rồi, vậy con cứ làm việc đi. Cha không quấy rầy con nữa. Nói xong, thời Tuấn Đình nghe thấy thời Ngọc Thao ở bên kia trả lời một tiếng rồi lập tức cúp máy. Đặt điện thoại lên bàn, thời Tuấn Đình bỗng chốc sụ mặt, ông ta nhíu chặt hai hàng chân mày, trong đầu chỉ là câu nói vừa rồi của thời Ngọc Thao. Con của ông cùng Phó Lệ Thu đã quay trở lại rồi. Thời Tuấn Đình nắm chặt tay rồi đập mạnh lên bàn. Đã nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm thì quan hệ của ông cùng mẹ con thời Ngọc Thao mới dịu đi được một chút. Nhưng bây giờ con người lại đột nhiên nhảy ra. Ông bực bội lấy thuốc lá ra, cắm đầu hút tận mấy điếu, rồi mới ghim điếu thuốc đang cháy dở vào trong gạt tàn thuốc. Tiếp theo, thời Tuấn Đình gọi cho cấp dưới thân cận của mình. Với quyền lực của thời Tuấn Đình, ông muốn điều tra am cơ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế là một tiếng sau, tại đại sảnh của khách sạn mà am cơ đang ở tạm, có hai người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mặc quần áo bình thường, đứng thẳng tắp. Nếu có người thạo nghề, chỉ cần nhìn cách đứng của hai người đàn ông trẻ tuổi, thì chắc chắn sẽ có thể đoán ra xuất thân của hai họ là quân nhân. Tối hôm qua am cơ mất ngủ, hồi bé khi vừa đến Mỹ thì anh ta đã bị mất ngủ. Tìm bác sĩ tâm lý cũng vô ích. Sau khi trưởng thành, tình trạng mất ngủ mới thuyên giảm. Ngày nào am cơ mất ngủ thì ngày sau tâm trạng của hắn sẽ cáu gắt hơn bao giờ hết. Hắn giao chuyện của công ty mới ở Diệu Thành cho Rider xử lý. Lúc đầu định hôm sau sẽ nghỉ ngơi ở khách sạn. Ai ngờ công ty xảy ra chút chuyện, cần phải đi qua xử lý một chút. Hắn chỉ có thể mang khuôn mặt u ám, thay đồ rồi ra khỏi phòng khách sạn. Hắn không ngờ mình vừa mới đến đại sảnh của khách sạn thì đã bị hai tên không có mắt cản đường. Người cản Amber lại không phải là người khác, mà lại là hai người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi. Amber nhìn hai người đàn ông kia đứng trước mặt mình bằng đôi mắt tối sầm, nhướng mày không nhịn được nói: "Cút ngay." Hai người đàn ông cũng không sợ hãi, bọn họ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, bình tĩnh mà nói: "Cậu Amber, ông chủ của chúng tôi mời cậu." "Mời cậu Amber đấy." Hắn nhìn thấy hai người kia không muốn tránh ra thì lại nhíu mày, cố nén giận, nghiến răng nghiến lợi. "Ông chủ của các anh là ai?" Hai người đàn ông ngăn cản am cơ bình tĩnh trả lời. "Cậu thấy rồi thì sẽ biết. Mời đến bên này đi." Am cơ càng tức giận hơn, hắn nắm chặt bàn tay lại, tạo thành một nắm đấm, nhìn chằm chằm hai người kia bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại nói: "Tôi nói lần cuối cùng, ông chủ của các anh là ai?" Hắn vừa dứt lời thì hai người đàn ông kia lập tức hành động. Tiếp theo, hắn lập tức cảm thấy hai vật lạnh băng cứng rắn đang được đặt ngang hông của mình. Thân thể am cơ lập tức cứng đờ. Anh ta quá quen thuộc với hình dạng của vật này, đến nỗi không cần dùng mắt cũng có thể biết đây là súng. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm hai người đàn ông trẻ tuổi vẫn không đổi sắc mặt kia. Biết rằng đây không phải là nước Mỹ, súng ống là vật bị cấm ở Trung Quốc. Đây là thứ không thể lấy ra tùy tiện. Thế mà hai người kia lại dám lấy ra giữa thanh thiên bạt nhật. Am cơ đang suy nghĩ thì một người đàn ông trong đó lên tiếng: "Cậu am cơ, mời cậu đi cho." Súng cũng đã đặt bên hông, am cơ chỉ có thể sụ mặt bước đi. Cũng tốt, anh ta muốn xem là ai muốn gặp. Hai người đàn ông trẻ tuổi, một người đi trước để dẫn đường, một người thì đi theo phía sau. Sau khi ra khỏi đại sảnh của khách sạn, hai người dẫn am cơ đến một chiếc Land Rover đã được cải tiến đang đậu ở ven đường. Hắn lặng yên nhìn cửa kính của chiếc Land Rover kia, nghi hoặc trong lòng lại càng sâu. Cửa kính của chiếc xe này được lắp thêm kính chống đạn, cho nên rốt cuộc người đến tìm anh ta là ai? Anh ta đang nghĩ ngợi thì có người đã mở cửa xe. "Mời cậu." Am cơ lạnh lùng bước lên, còn hai người đàn ông trẻ tuổi thì đóng cửa xe lại, canh giữ ở bên ngoài. Hắn vừa vào trong thì thấy người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở ghế sau. Cơ thể của hắn cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, hóa ra cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra người đàn ông này. Đây là thời Tuấn Đình, là cha ruột về mặt sinh vật học của hắn ta. Đúng là lâu lắm rồi không gặp. Ngay cả hắn cũng không ngờ hiện tại tại sao lại gặp lại ông ta. Anh nắm chặt 10 ngón tay bên hông, cơn giận vật vã lắm mới được đè xuống, bây giờ lại được bùng nổ. Ôi! Ảm Cờ đột nhiên cười ra thành tiếng, nhìn thời Tuấn Đình chằm chằm bằng đôi mắt âm u không rõ, mỉa mai mà nói. Hóa ra là cha tìm con à? Con còn tưởng là ai lại chuẩn bị chiến trận lớn như vậy. Nếu mà như cha muốn tìm thì cứ gọi là được. Nói rồi hắn lại cười khinh bỉ. À mà quên mất, cha làm gì có số điện thoại của con chứ. Thời Tuấn Đình nghe Am Cơ nói mấy tiếng cha vô cùng tự nhiên thì vô thức nhíu mày. Ông ta quát lên chứ không dịu dàng như lúc nói chuyện với Thời Ngọc Thao. Đủ rồi, ta đã nói ta không phải là cha của mày, không được gọi như vậy nữa. Am Cơ thích thú tựa vào ghế ra, nghe những lời Thời Tuấn Đình vừa nói. Anh ta lại càng cười tươi cười hơn. Am Cơ nhíu mày khiêu khích. Vậy thì ngại quá. Tuy con cũng không mong con là con của cha đâu, nhưng mà cha lại chính là cha ruột của con. Cha có thể xét nghiệm DNA để mà xác nhận. Nói rồi Am Cơ nhìn Thời Tuấn Đình sụ mặt, mặt thở hổn hển. Anh ta lại tươi cười. Ông ta càng không muốn nghe. Anh ta gọi như thế thì anh ta lại càng thích gọi. Phải làm cho ông ta cảm thấy ghê tởm chết đi được. Thời Tuấn Đình vô cùng tức giận, nhưng nhớ lại mục đích tìm đến Am Cơ, nên ông kiềm chế cơn giận rồi nói. Không phải mày đang yên ổn ở Mỹ à? Diệu Thành không thích hợp với mày. Mau rời khỏi nơi này rồi trở về Mỹ đi. Nghe xong những lời này của Thời Tuấn Đình, nụ cười trên mặt của hắn biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn chằm chằm vào Thời Tuấn Đình bằng ánh mắt hung ác nham hiểm. Hóa ra ông cũng biết mấy năm nay tôi ở Mỹ đây. Đúng, tôi sống ở nước Mỹ rất tốt. Nói rồi hắn chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm Thời Tuấn Đình nói tiếp. Nhưng mà tôi cảm thấy Diệu Thành thích hợp với tôi hơn. Hơn nữa kẻ thù của tôi vẫn đang sống nhàn nhã ở Diệu Thành, vậy thì tôi lại càng phải trở về. Nói đến mấy lời cuối cùng, hắn không che giấu nổi nỗi hận thấu xương cùng sát khí. Nghe xong, cơn giận trong lòng Thời Tuấn Đình tăng lên đến đỉnh điểm. Trong nháy mắt, mặt ông ta trắng bệch, không chịu được nữa mà cắn răng. Đồ hỗn xược! Sau đó ông ta giơ tay lên định tát An Cơ, nhưng bàn tay của Thời Tuấn Đình chưa chạm đến gò má thì đã bị Am Cơ nắm chặt lấy. Vài tiếng rồ soạt vang lên, tài xế lập tức rút súng nhắm ngay đầu. Am Cơ lại giả vờ như không thấy khẩu súng trên đầu của mình, vẫn nắm chặt cổ tay Thời Tuấn Đình, cười lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tức giận của ông. Đúng, tôi hỗn hào là vì cha mẹ không ai dạy tôi. Làm sao vậy? Khi còn nhỏ ông không dạy, bây giờ tôi trưởng thành thì ông lại muốn dạy à? Nhưng mà thật là ngại quá, bây giờ ông đã không còn có tư cách đó nữa rồi. Thời Tuấn Đình tức giận đến nỗi vẻ mặt biến đổi, lúc xanh lúc trắng, giãy cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhìn chằm chằm An Cơ bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi gằn lên từng chữ. Ở đây không có kẻ thù của mày. Tao lặp lại lần nữa, chấm dứt mấy cái ý định của mày, rồi rời khỏi Diệu Thành, trở về Mỹ mà sống đi. Nói rồi Thời Tuấn Đình chuyển chủ đề, nói với giọng điệu cường thế. Bằng không, cho dù mày không muốn về Mỹ thì tao cũng có khách để mày ngoan ngoãn chạy về đó. Nghe Thời Tuấn Đình nói, Am Cơ đột nhiên cười. Cười xong, giọng hắn còn lạnh lùng hơn mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Thời Tuấn Đình bằng ánh mắt nguy hiểm. Sao vậy? Người cha tốt của tôi, ông còn định lấy quyền thế để đuổi tôi ra đất nước này hả? Nhưng mà có lẽ ông phải thất vọng rồi. Bây giờ tôi là người mang quốc tịch Trung Quốc, tôi là công dân hợp pháp của Trung Quốc đấy. Cho dù hiện tại ông là thủ trưởng quân khu Diệu Thành, có quyền cao ngang trời, cũng không thể nào mà trục xuất tôi ra khỏi nơi này đâu. Mày! Thời Tuấn Đình chỉ vào Am Cơ, sắc mặt trắng bệch. Ông càng tức giận thì hắn càng hài lòng. Hắn cười nhìn ông rồi lại nói tiếp. Chà, đừng có nóng giận. Già rồi, tức giận không có lợi cho cơ thể đâu. Ông bị dáng vẻ này của Am Cơ làm giận run, sắc mặt tái xanh, nghẹn họng không nói được lời nào. Không đợi Thời Tuấn Đình lên tiếng, Am Cơ tỏ vẻ lo lắng tiến lên trước mặt ông, lấy tay vỗ lưng, vừa giúp ông ta thông khí, vừa khẽ cười nói. Chà, nhiều năm như vậy rồi, cha có đến mộ của mẹ ở ngoại ô để thăm bà ấy không? Am Cơ không có ý định để thời Tuấn Đình trả lời. Anh ta cười nhẹ rồi trầm giọng nói, gằn từng chữ đầy mỉa mai. Có lẽ tôi hỏi nhầm người rồi. E rằng người lạnh lùng vô tình như ông đã quên người phụ nữ tên Phó Lệ Thu từ lâu. Ông biết không, ông là người đàn ông có lòng dạ độc ác nhất tôi từng biết. Vứt bỏ người phụ nữ cùng con trai của mình nhiều năm như vậy, không lẽ ông không cảm thấy hổ thẹn à? Thời Tuấn Đình xanh mặt đẩy mạnh Am Cơ ra, trợn mắt nói với Am Cơ. Tao đã cho Phó Lệ Thu một số tiền rồi. Một số tiền đủ để bà ta sống nửa đời còn lại mà không cần phải lo lắng đến bất cứ điều gì. Là do bà ta không có chí tiến thủ mà thôi. Nói rồi sắc mặt của ông trở nên xám xịt. Ông ta nhíu mày thật chặt, giơ tay xoa ấn đường, bất đắc dĩ nói. Đúng, tao thừa nhận tao có lỗi với mày. Nếu mày muốn trả thù thì cứ làm với tao. Đừng có làm hại Thời Ngọc Thao cùng với mẹ của nó. Từ trước đến nay hai người họ chưa làm chuyện gì có lỗi với mày đâu. Thật ra Thời Tuấn Đình biết hết những chuyện xảy ra với hai mẹ con Amper sau khi bị ông ta đuổi khỏi Diệu Thành. Trước đây ông ta có lỗi với vợ mình. Ông ta không thể cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy. Phải cắt đứt, cho nên ông ta quyết định không liên lạc với hai con mẹ con bọn họ. Vì vậy Thời Tuấn Đình giả vờ không biết những cái gì xảy ra với mẹ con Amper. Sớm muộn gì ông ta cũng phải bị trừng phạt cho những sai lầm tuổi trẻ, cho những hậu quả xấu mà bản thân đã gây ra. Hiện tại Thời Tuấn Đình cũng đã bị trừng phạt. Chuyện đau đớn nhất đời chính là mất rồi mới biết trân trọng. Khi người vợ Du Thanh Uyển yêu ông ta hết mình, ông ta lại thích Phó Lệ Thu. Cưới Du Thanh Uyển cũng chỉ vì bị ép buộc. Sau khi cưới thì ông ta vẫn qua lại với Phó Lệ Thù. Ông vẫn luôn cho rằng mình yêu Phó Lệ Thù, mãi cho đến khi bị Du Thanh Uyển bắt gặp. Thời Tuấn Đình phát hiện phản ứng đầu tiên của mình là sợ. Ông ta sợ Du Thanh Uyển rời khỏi mình. Đúng vậy, với tính cách rắn giỏi của Thanh Uyển, khi biết chuyện mà bà ấy không thể chịu nổi, chắc chắn bà ấy sẽ rời khỏi ông ta. Khi cuộc hôn nhân của ông cùng Thanh Uyển đi đến kết cục bờ vực thẳm, ông ta mới phát hiện sau khi kết hôn, thời gian ở chung với vợ cũng đã thích bà ấy rồi. Ông ta cũng không còn yêu Phó Lệ Thù nữa. Huống hồ sự xuất hiện của Am Cơ chỉ là kế hoạch của một mình Phó Lệ Thù. Lúc đó bà ta dùng chút thủ đoạn để có thai. Lúc đó bà ta nghĩ mình thông minh, cho rằng chỉ cần mình mang bầu là có thể dựa vào con gả vào nhà họ Thời. Cho nên đến khi Thời Tuấn Đình biết được thì cái thai trong bụng Phó Lệ Thù đã được 5 tháng, đã thành hình. Hơn nữa khi đó sức khỏe của bà ta không tốt, bác sĩ nói nếu cố tình phá thai thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Lúc đấy ông không thể làm gì khác hơn ngoài để Phó Lệ Thù sinh con ra. Bà ta cũng không ngờ, cho dù bà đã sinh con trai cho Thời Tuấn Đình thì gia chủ nhà họ Thời vẫn không để bà ta gả vào nhà. Thời Tuấn Đình nhíu mày nhìn chằm chằm Am Cơ. Đây là lỗi của tao. Nếu mà mày muốn trả thù thì cứ tìm tao đi. Đừng có hại người không có tội. Nghe ông ta nói thế, Am Cơ nhịn không được mà cười mỉa một tiếng, lạnh lùng nhìn Thời Tuấn Đình. Cha, lời của cha làm con cảm động quá đi mất. Con còn tưởng cha lạnh lùng vô tình, không ngờ cũng đau lòng cho hai mẹ con Thời Ngọc Thao. Nhưng mà cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông, Thời Ngọc Thao và cả bà vợ kia của ông đâu. Mày... Thời Tuấn Đình tức giận trợn mắt. Ông ta không ngờ Am Cơ khó thuyết phục đến vậy. Mày đừng có mà quá đáng. Ở Diệu Thành này mày chẳng là cái thá gì cả. Thời Tuấn Đình dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Am Cơ. Lần này ông bị Am Cơ chọc tức thật rồi. Mày đừng có nghĩ bây giờ quốc tịch của mày là Trung Quốc thì tao không thể làm gì. Tao có rất nhiều cách để mày cút khỏi Diệu Thành. Tao nói cho mày biết, mày đừng có để tao dùng biện pháp mạnh. Am Cơ nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Thời Tuấn Đình, hắn không hề sợ hãi mà càng tươi cười hơn, lại nhếch môi nhìn Thời Tuấn Đình mà nói. Được, ông cứ thử đi, nhưng mà tôi rất cố chấp, nếu ai cứng với tôi thì tôi sẽ liều mạng. Tôi không sợ chết, cho nên nếu như tôi không vui thì cho dù tôi có bỏ mạng, tôi cũng kéo hai kẻ kia xuống địa ngục với mình. Nói rồi hắn thu hồi ý cười trong mắt, ánh mắt trở nên ác độc hơn nhiều. Lại nhìn chằm chằm Thời Tuấn Đình như một con rắn độc, giọng nói trở nên hung dữ. Ông có thể thử xem tôi và ông ai độc ác hơn. Nói xong, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ địa ngục của Am Cơ vang lên một cách chậm rãi. À, đương nhiên ông cũng có thể để tài xế của ông giết tôi. Như vậy thì ông có thể giải quyết ngay mấy cái chuyện làm ông lo lắng rồi. Mày, cái thằng điên này! Thời Tuấn Đình tức giận nắm chặt hai nắm tay, cắn chặt răng, dùng ánh mắt đỏ lên lạnh lùng nhìn Am Cơ. Hắn nói đúng, cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là bắn chết Am Cơ. Nhưng mà hắn là con trai của Thời Tuấn Đình, là con ruột của ông. Hiện tại ông nợ Am Cơ quá nhiều, sao có thể giết hắn? Am Cơ nhếch môi cười mỉa với Thời Tuấn Đình rồi kéo cửa xe ung dung đi xuống. Hắn vừa xuống xe đã bị hai người đàn ông ở bên ngoài cản lại. Không đợi Am Cơ nói, Thời Tuấn Đình tựa lưng vào ghế ngồi như không còn chút sức lực. Ông nhắm mắt lại nói với hai đàn em ngoài xe. Để cho nó đi đi. Ông vừa dứt lời thì hai người đàn ông có cơ thể to lớn lập tức nhường đường. Bây giờ Thời Tuấn Đình không thể làm gì với một kẻ khó thuyết phục như Am Cơ. Mà ông ta cũng không thể dùng sức mạnh bởi vì sợ Am Cơ tức nước vỡ bờ. Làm hắn tức rồi gây hại cho Thời Ngọc Thao cùng Du Uyển Thanh. Trở về thôi. Thời Tuấn Đình nhắm mắt nói với tài xế. Vâng, thưa thủ trưởng. Tài xế vội vàng cung kính đáp ứng, vội vàng cất súng chứ không dám nói nhiều. Hai người trẻ tuổi cũng vội vàng lên xe. Thời Tuấn Đình trở về đại viện ở quân khu thì lên lầu, vào phòng đọc sách của mình. Sau đó ông cầm điện thoại ngồi một lúc, xò xò ấn đường, cuối cùng quyết định cho Thời Ngọc Thao. Điện thoại reo mấy giây thì đầu bên kia nghe máy, giọng nói hơi lạnh lùng pha ra từ loa điện thoại. Cha, cha tìm con có việc gì không? Ừ, đúng là có chút chuyện. Thời Tuấn Đình do dự nói. Là chuyện có liên quan đến Am Cơ. Ông chưa nói xong đã bị Thời Ngọc Thao cắt đứt. Cha đừng có xen vào chuyện của hắn. Hắn ta nhắm vào con, con biết mình phải làm cái gì. Từ trước đến nay Thời Ngọc Thao không phải là kẻ sợ phiền phức. Nếu Am Cơ muốn trả thù thì anh sẽ để hắn nhào đến. Còn Thời Tuấn Đình, nhiều năm qua anh cũng chưa từng tìm ông ta hỗ trợ giải quyết mấy chuyện khó khăn ở công ty. Bây giờ cũng sẽ không nhờ ông giúp đỡ. Huống hồ anh cũng tin rằng trong chuyện này Thời Tuấn Đình không giúp được gì hết. Nghe Thời Ngọc Thao nói, ông vừa cảm thấy áy náy vừa mất mát. Áy náy là vì ông phải để Thời Ngọc Thao, con trai của mình, giải quyết mấy chuyện rắc rối do ông ta làm khi còn trẻ. Mất mát là bởi vì ông ta có hai đứa con trai mà hai người cũng không thân thiết với ông ta, còn trở thành kẻ thù. Đây chính là sự trừng phạt mà ông ta phải nhận. Đáng tiếc bây giờ Thời Tuấn Đình hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Khóe mắt đầy nếp nhăn vì thời gian của Thời Tuấn Đình hơi ướt, cổ họng nghẹn ứ như bị nhét mấy cục bông, không thể nói được lời nào mà chỉ có thể im lặng. Ở đầu dây bên kia, Thời Ngọc Thao không quan tâm đến việc ông đang im lặng. Anh đợi mấy giây mà ông vẫn chưa lên tiếng, lại lập tức nói. Cha, con có việc ở công ty, nếu cha không còn chuyện gì nữa thì con cúp máy đây. Được, vậy con cứ đi làm việc của mình đi. Ông vừa dứt lời thì anh cũng lập tức cúp máy. Phía bên này, Thời Ngọc Thao vừa kết thúc cuộc gọi với Thời Tuấn Đình, Ứng Hạo Vũ liền mang mấy tập tài liệu đến gõ cửa phòng tổng giám đốc của anh. Cậu Thời, giám đốc bộ phận kế hoạch vừa giao qua đây hai tập hồ sơ đấu thầu này. Ứng Hạo Vũ nói rồi kính cẩn đưa hai tập hồ sơ đấu thầu đến trước mặt Thời Ngọc Thao. Bởi vì ngày mai ở khu ngoại ô phía bắc của Diệu Thành sắp tổ chức một buổi đấu thầu công khai. Hai tập hồ sơ mà Ứng Hạo Vũ giao đến là để chuẩn bị đấu thầu cho khu đất ở ngoại ô phía bắc vào ngày mai. Vốn dĩ tập hồ sơ này phải được chuẩn bị xong từ tuần trước, nhưng anh không hài lòng cho nên lại bị gửi thẳng trở về. Hơn nữa liên tiếp gửi về tận hai lần. Lần này đã là lần thứ ba. Lần này giám đốc của bộ phận kế hoạch nơm nớp lo sợ không dám tự mình đem đến, nên phải nhờ Ứng Hạo Vũ giúp đỡ mang qua cho anh. Anh nhận hồ sơ đấu thầu rồi tỉ mỉ xem xét. Sau khi xem xong, vẻ mặt mới giãn ra được một chút. Tập hồ sơ đấu thầu này coi như đã làm Thời Ngọc Thao hài lòng. Anh gật đầu với Ứng Hạo Vũ rồi đưa tập hồ sơ đấu thầu cho cậu. Ổn rồi đấy, cậu giữ lại trước đi, ngày mai đấu thầu thì mang tập hồ sơ này theo. Ứng Hạo Vũ nghe Thời Ngọc Thao nói thế, trong lòng cũng thầm thở phào, vội vàng kính cẩn đáp một tiếng được. Anh ngừng lại một chút rồi lại nhìn Thời Ngọc Thao lên tiếng. Cậu Thời, vừa rồi tôi ở bên kia có nhận được một tin tức mới. Lúc chiều bên phía công ty bất động sản dưới tên của Amco cũng đã đăng ký đấu thầu khu đất ở ngoại ô phía Bắc vào ngày mai. Anh nghe thấy vậy đột nhiên cười lạnh. Lần này ai nấy ở Diệu Thành cũng đều biết Thời Ngọc Thang nhất định phải giành được khu đất ở ngoại ô phía Bắc đó. Khu đất ở ngoại ô phía Bắc thành Diệu Thành, hai bên đều dựa lưng vào núi non, có rừng cây xanh tốt, phong cảnh và môi trường đều cực kỳ ổn. Anh muốn giành đấy đất ở khu ngoại ô phía Bắc đó, tận dụng mở rộng toàn bộ từng tấc đất đất vàng trở thành biệt thự, lợi nhuận vô cùng khả quan. Nhưng khu đất ở ngoại ô phía Bắc này không phải là thứ ai muốn cũng có thể lấy được, bởi vì diện tích của khu đất phía Bắc này cực kỳ lớn, giá cả đấu thầu cũng không thấp. Một công ty bình thường căn bản không ăn được miếng bánh kem to như vậy. Hiện tại mà nói cũng chỉ có hai công ty có thể cạnh tranh với Thời Ngọc Thao, nhưng hai công ty đó cũng đều tự hiểu trong lòng chỉ là tham gia cho có lệ mà thôi. Dưới tình hình này, Amco thế mà lại cũng đăng ký, Thời Ngọc Thao không thể nào nhận ra được hắn làm vậy là vì cố tình nhắm vào mình. Anh nhếch môi cười lạnh một tiếng, nói với Ứng Hạo Vũ: hắn muốn nhúng chân vào thì cứ để cho hắn nhúng, kết quả cuối cùng thế nào vẫn còn chưa biết cơ mà. Anh đã xử lý chuyện ở công ty xong, chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ tan tầm. Thời Ngọc Thao nhìn thời gian trên đồng hồ, thấy có lẽ giờ này bên phía Đường Du Nhân cũng sắp tan ca. Anh liền thu dọn đồ đạc rồi cầm chìa khóa xe rời khỏi công ty. Cùng lúc đó, bên phía này, công ty Amco, hắn đang dẫn Ryder và vài người thuộc hạ thân tín gấp rút làm hồ sơ đấu thầu xuyên đêm. Hắn biết được lần này Thời Ngọc Thao quyết tâm muốn giành lấy khu đất ngoại ô phía Bắc, cho nên hắn mới cố tình đăng ký đấu thầu. Chỉ cần là thứ mà Thời Ngọc Thao muốn thì Amco sẽ đoạt lấy nó từ trong tay của hắn. Khu đất ở ngoại ô phía Bắc chính là bước đầu tiên để Amco trả thù Thời Ngọc Thao. Thời gian một đêm chẳng mấy chốc đã trôi qua. Buổi đấu thầu bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ngủ dậy thật sớm cùng ăn bữa sáng với Đường Du Nhân. Sau khi đưa Đường Du Nhân đến công ty trước, Thời Ngọc Thao cùng Ứng Hạo Vũ vội vã chạy đến buổi đấu thầu. Cũng không biết là do trùng hợp hay cố ý mà Thời Ngọc Thao vừa đến, mới bước xuống xe đã nhìn thấy Amco trùng hợp bước xuống bên chiếc xe bên kia. Hai người chạm mặt, mắt nhìn nhau. Amco nhếch nhôi nhìn Thời Ngọc Thao, ý cười thâm sâu: cậu Thời, chào buổi sáng. Thời Ngọc Thao lạnh lùng đưa mắt nhìn Amco, không hề đếm xỉa đến anh ta mà xoay người đi về phía trước. Amco nhàn nhã nối bước theo sau, không hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt vừa rồi của Thời Ngọc Thao. Anh ta nhìn Thời Ngọc Thao nửa như cười nửa lại như không, nói: nghe nói em nhất định phải giành được khu đất ở ngoại ô phía Bắc này à? Nói ra thì cũng thật là trùng hợp, anh cũng nhắm trúng khu đất ở ngoại ô phía Bắc này. Môi trường và phong cảnh đều cực kỳ tốt, lại gần với Diệu Thành. Sau này làm khu biệt thự chắc hẳn sẽ rất được các đại gia ở địa Diệu Thành ưu ái đấy. Lần này anh đây ngược lại muốn cạnh tranh với cậu. Thời Ngọc Thao nghe xong câu cuối của Amco liền quét mắt sang nhìn anh ta. Cạnh tranh công bằng, ai ai cũng có thể. Nói rồi Thời Ngọc Thao bỗng nhếch môi: chúc anh may mắn. Amco đứng phía sau nhìn bộ dạng như nắm chắc phần thắng, lại vênh váo tự cao tự đại của Thời Ngọc Thao, tức đến nỗi bàn tay đang buông lỏng cũng bấu chặt lại thành nắm đấm. Lửa hận trong lòng bị kích thích bộc phát ra ngoài, đôi mắt hung ác híp lại nguy hiểm tựa như rắn độc, cứ nhìn chân chân vào bóng lưng mỗi lúc một xa của Thời Ngọc Thao. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một trong lòng: được lắm Thời Ngọc Thao, hắn thật muốn xem lát nữa lúc đấu thầu hắn còn có thể cười nổi hay không. Lần này đấu giá công khai, tất cả các công ty đăng ký tham gia đấu giá đều bị triệu tập vào trong một phòng hội nghị lớn. 10 giờ sáng đã đến, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Trước tiên người phụ trách buổi đấu giá xem qua một lượt hồ sơ của các công ty đấu thầu gửi đến. Phòng đầu tiên là loại bỏ những công ty đến thử vận may, chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Chỉ còn sót lại 4 công ty là tập đoàn Thời Thị của Thời Ngọc Thao, công ty Lập Phong của Amco, hai công ty còn lại chính là hai công ty chỉ góp mặt cho có lệ mà Thời Ngọc Thao đã dự liệu từ trước. Chỉ có công ty của Amco là không có mấy tiếng tăm. Tháng trước công ty này suýt chút nữa phải đóng cửa vì phá sản, chẳng qua là được Amco mua lại nhờ dựa vào công ty bên Mỹ mới được đặc cách tiến vào vòng đấu thầu thứ hai.